Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2008, thật mạnh. Hiện tại, tất cả mọi người ở đây đều là một bộ mộng bức trạng thái. Ai cũng không làm rõ ràng được. Này đột nhiên xuất hiện gọi là Dương Chấn Bằng lão đạo rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vì sao trên giang hồ hoành không xuất hiện như vậy một cái tuyệt thế đỉnh tiêm cao thủ? Vừa rồi một vị tu vi trung thượng thừa đạo trưởng ra mặt. Chỉ là ra một chiêu, liền bị hắn một trưởng vỗ huyết nhục bay tứ tung. Nếu như cái này gọi là Dương Chấn Bằng lão đạo chỉ là một cái đồng dạng tiêu chuẩn cao thủ, chỉ sợ đám người đã sớm hô nhau mà lên, đêm này loạn đao phân thây. Dù sao hắn trước thừa nhận giết Lao Sơn kia hơn 10 vị đạo trưởng. Nhưng là bây giờ này Dương Chấn Bằng vừa ra tay, cho thấy thực lực cường đại như vậy ra tới, lập tức làm rất tuyệt đại đa số người đều kiêng kỵ lên. Cũng không dám tùy tiện cùng vị lão giả này ra tay. Bất quá ở trong đó cũng không thiếu có huyết dũng hạng người. Không quen nhìn lão giả này sở tác sở vi. Người này quá mức phách lối, cũng không đem thiên hạ anh hào để vào mắt, tới đây tham gia tiết tiểu thất hôn lễ người, mặc dù cũng không có cái gì tu vi kỳ cao hạng người. Hoa Hạ các nơi đạo giáo danh sơn, động thiên phúc địa bên trong trưởng giáo một cái cũng không có tới, nhưng lại đều phái ra môn hạ gần với vị trí trưởng giáo trưởng lão cùng chân nhân đến đây chúc mừng. Kia là cho đủ tiết ra mặt mũi, không chút khách khí nói, tại ngồi chư vị, phần lớn đều là tại Hoa Hạ trên giang hồ thành danh hồi lâu tiền bối. Muốn nói lực sát thương cùng danh khí lớn nhất người, hẳn là kia núi Trung Nam cửu tử, 9 vị đạo trưởng dẫn lôi chi thuật, vang danh thiên hạ, mênh mông thiên lôi một khi tiếp dẫn xuống tới, lại có ai có thể chống đỡ được đâu. Ta nghĩ này Dương Chấn Bằng khẳng định cũng nhìn thấy Trung Nam cửu tử cũng tới đến nơi này. Này Trung Nam cửu tử có thể đi vào tiết gia. Trong lòng ta là hết sức cao hứng. Bọn họ ở đây chính là cho chúng ta ăn thuốc an thần. Hoàn toàn có thể trấn trụ bãi. Cho dù là Thanh Long trưởng lão tới. Khẳng định cũng không chịu nổi Trung Nam cửu tử 9 đạo thiên lôi. Rất nhanh liền có thể đánh thành cho cạn bã. Thế nhưng là này Dương Chấn Bằng thực sự đem kia Trung Nam cửu tử không để vào mắt. Này thật sự nghiêu lớn. Ta nghĩ cho dù là ta khập tổ ra cũng không có khả năng hoàn toàn coi nhẹ như là Trung Nam cửu tử. Khủng bố như vậy tồn tại. Mà trước mắt cái này Dương Chấn Bằng liền hoàn toàn có thể làm như không thấy. Hắn muốn khiêu chiến chính là ở đây mấy trăm tương lai tự Hoa Hạ các nơi đạo môn cùng Phật môn cao. Thủ, phần này nhi hào khí, mặc dù là địch nhân của ta, ta cũng phục sát đất, nhưng là giờ phút này, Trung Nam cửu tử cũng không có lập tức muốn động thủ ý tứ. Chỉ là phân tán ra đến, mỗi người đều đứng vững một cái phương vị. Đem kia Dương Chấn Bằng cùng những thủ hạ của hắn tất cả đều bao khỏa tại một vòng tròn bên trong. Mỗi người bọn họ sắc mặt đều 10 phần nặng nề. Trong đó có mấy vị đạo trưởng đã đem để tay tại trên chuôi kiếm. Rất có một loại kích động cảm giác. Ta cảm thấy tiếp theo khả năng có một trận cực kỳ khủng bố chém giết. Lập tức liền phải bắt đầu rồi. Loại cảm giác này làm ta 10 phần bất an. Một trái tim cũng phanh phanh nhảy lên. Vừa rồi vị kia cung trọng Dương lão đạo trưởng nhất phất trần đi qua, cuốn lên bàn ghế cùng đá vụn hướng phía Dương Chấn Bằng đánh qua. Kia Dương Chấn Bằng dễ như trở bàn tay một hồi tay áo liền hóa giải mất hắn này tàn nhẫn một chiêu. Kia cung trọng Dương lão đạo trưởng thấy này như thế, lập tức lông mày nhíu lại, khí sâu như hồng. Lập tức cho thấy một cỗ cường đại khí thế ra tới. Trong tay phất trần lần nữa lấy vung vẩy. Hướng phía kia Dương Chấn Bằng quật tới. Kiến nhíp phất trần đi qua. Lập tức phát ra một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Nếu như phía trước là một khối nặng ngàn cân cự thạch. ta nghĩ này nhất phất trần quật đi qua, lập tức cũng muốn vỡ vụn thành mấy khối. Nhưng mà, kia Dương Chấn Bằng vẫn như cũ là không tránh không né. Mắt thấy kia phất trần liền muốn đập ở hắn trên người thời điểm. Dương Chấn Bằng mới vươn một cái khô héo lão thủ, một chút liền tóm lấy kia cung trọng Dương lão đạo trưởng đánh về phía hắn phất trần. Kia phất trần kinh phong phồng lên, cho dù là bị kia Dương Chấn Bằng cho gắt gao nắm lấy, tình thế như cũ không giảm, kéo theo kinh khí, đem kia Dương Chấn Bằng quần áo đều giật ra mấy đạo lỗ hồng. Kia Dương Chấn Bằng tròng mắt hơi híp, tức giận nói, con kiến hôi tiện mạng, ngươi dám tại lão phu chống lại. Dứt lời, Dương Chấn Bằng liền vung vẩy dậy một trường, hướng phía kia cung trọng Dương lão đạo ngực đánh ra. Kia cung trọng Dương lão đạo trưởng thủ đoạn cũng là không yếu, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cũng nhanh chóng vỗ ra một trường, cùng kia Dương Chấn Bằng ngạnh sinh sinh đối bính lên. Hai trường chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng sấm rền nổ vang. Tại trước mắt bao người, kia cung trọng Dương lão đạo trưởng phát ra một tiếng rên thảm. Một màn kinh khủng liền xảy ra, nhưng thấy kia cung trọng Dương lão đạo trưởng một chút liền bị Dương Chấn Bằng một trưởng kia cho bắn ra ngoài, một thân đạo bào bị bốn phía va chạm kinh khí đều xé rách, biến thành vài rách mảnh, tản mát đầy đất, mà kia cung trọng Dương lão đạo trưởng cánh tay lập tức vặn vẹo mấy đoạn, ngón tay tất cả đều nổ bay, hướng phía trong đám người đụng tới. Có mấy cái cao thủ vội vàng đi qua tiếp nhận kia cung trọng Dương lão đạo trưởng thân thể, nhưng cũng bị lão đạo trưởng kia thân thể quán tính đụng ngã lăn mấy cái, lăn xuống trên mặt đất. Tiết Tiểu Thất thấy này như thế, vội vàng đi tới kia cung trọng Dương lão đạo trưởng bên người, giúp hắn đi kiểm tra thương thế. Ta cũng hướng phía lão đạo trưởng kia nhìn thoáng qua, nhưng thấy lão đạo trưởng kia thất khiếu chảy máu, thân thể run rẩy không ngừng, không ngừng có máu tươi từ trong miệng của hắn chảy ra tới. Một trưởng này đến tột cùng là có bao lớn lực đạo? Chỉ là kinh khí va chạm, liền có thể đem thân người thượng hết thảy quần áo đều vỡ ra tới. Mà kia cung trọng Dương lão đạo trưởng làn da đều đã phát tình, hiển nhiên là gân mạch trên người đứt từng khúc, mạch máu bạo liệt mới có thể như thế. Cái này lão đạo trưởng có thể làm đến bước này đã rất không dễ dàng. Sau vừa rồi vị đạo trưởng kia muốn tốt rất nhiều. Vừa rồi vị đạo trưởng kia hướng đem lên đi, chỉ cùng kia Dương Chấn Bằng qua một chiêu, liền bị đánh chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn huyết nhục tứ tán bắn tung tóe. Thế nhưng là này cung trọng Dương lão đạo trưởng khẳng định cũng không sống nổi. Bởi vì Tiết Tiểu Thất căn bản không có thi cứu, chỉ là sắc mặt bi phẫn dị thường, rất rõ ràng lão đạo này đã không có biện pháp cứu được, thương tích quá nặng, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Lão đạo trưởng kia thân thể run rẩy không đến nửa phút, có chút giơ lên một chút tay, con mắt nhìn chừng chừng hướng Dương Chấn Bằng, gian nan nói ra mấy chữ: "Được, tốt, thật mạnh." Mấy chữ này vẫn chưa nói xong, kia cung trọng Dương lão đạo trưởng liền khẽ đảo đầu, một mệnh ô hô, khóe miệng máu tươi cùng vòi nước đồng dạng không ngừng chảy ra tới. Vị kia cung trọng Dương lão đạo trưởng vừa nhìn chính là cái đỉnh lợi hại cao thủ. Mọi người ở đây, tối thiểu có hơn phân nửa người đều không phải là đối thủ của người nó. Hai ba chiêu bên trong, liền bị kia Dương Chấn Bằng giết đi. Lần này, rất nhiều người nhìn về phía kia Dương Chấn Bằng ánh mắt đều lộ ra sợ hãi thật sâu. Còn có người bắt đầu về sau xê dịch bước chân, mà kia Dương Chấn Bằng vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Vừa rồi cùng kia cung trọng Dương lão đạo trưởng đối bính một trưởng hắn, một chút tổn thương đều không có, thậm chí bước chân đều chưa từng xê dịch nửa phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.